Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Wendy. Bây giờ sẽ là tập 224 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện, cũng như đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh Wendy. Hiện tại công bằng. Theo thanh âm của viêm bùi thần hoàng khuếch tán, uy áp phủ xuống đạo thần chân giới bị tản ra không ít chỉ trong tích tắc. Đây là tu vi bất khả ngôn của bản thân viêm bùi thần hoàng, tạo thành thần thức kinh thiên. Trong chớp mắt đã quét ngang nơi này, đạt tới lực lượng đủ để khiến cho tất cả những tu sĩ phải hoảng sợ. Toàn bộ tu sĩ khẽ nới lỏng trong nháy mắt, trong thần sắc lập tức đổ ra một vẻ cuồng nhiệt. Bọn hắn biết rằng hoàng của bọn hắn đang ở bên cạnh. Bọn hắn tự tin rằng chỉ cần hoàng ở đây, như vậy thì thế gian này sẽ không có bất cứ sự tồn tại nào có thể quấy nhiễu. Tất cả tồn tại đều bị uy áp đến từ trận danh ám thần, hoặc tử vong, hoặc là trốn tránh. Bọn hắn tự tin bất cứ một địch nhân nào cũng không thể nào có lựa chọn thứ ba. Giây phút này, tu sĩ cử danh nghịch thánh cũng là dần dần buông lỏng, tâm lý hoảng sợ dần dần bình tĩnh. Mặc dù là không cùng một phe cánh với ám thần, nhưng mà bọn hắn cũng tin chắc rằng trên thế gian đó, tồn tại duy nhất có thể đối kháng với ám thần chỉ có nghịch thánh. Về phần chín người áo bào trắng không có mặt, giờ phút này cũng buông lỏng tâm thần, thay vào đó là vẻ dữ tợn. Trong chớp mắt, trên người của bọn hắn bộc phát ra thứ không phải là tu vi, mà là linh tiên ý. Bọn hắn được gọi là thượng tôn, bọn hắn có địa vị gần với tam thánh tam hoàng, bọn hắn là linh tiên đến từ ám thần và nghịch thánh. Còn có 10 hắc bào nhân vật bên cạnh viêm bùi thần hoàng, hiện tại cũng là buông lỏng áp lực, nhưng mà rất nhanh chóng đã bộc phát ra tu vi ngập trời. 10 người đó, mỗi một người đều tiếp cận rất gần với bất khả ngôn. Vẻ cười lạnh xuất hiện ở trên mặt của viêm bùi thần hoàng. Hắn có tự tin rằng bản thân ở thế giới này hắn là vô địch. Cho dù là gặp được linh tiền của tam hoàng đại giới, hắn cũng có tự tin để quét ngang. Bởi vì hắn là bất khả ngôn, bởi vì hắn chính là viêm bùi thần hoàng. Không biết tự lượng sức mình, hãy cút ra khỏi đây. Sau này nơi của bổn hoàng không thể nào lộ ra một chút khí tức. Còn nếu không, không cần biết người là ai, cho dù ngươi là một phần của kẻ nào, bổn hoàng cũng không ngần ngại để cho một linh nô bên cạnh. Tu sĩ ám thần nghịch thánh, các người hãy phải tiêu diệt hết tất cả đệ cửu phong. Bổn hoàng muốn rằng tông môn này sẽ bị tiêu diệt toàn bộ. Viêm bùi thần hoàng lạnh lùng mở miệng, âm thanh của hắn vang vọng cả đạo thần chân giới trong tích tắc. Tay trái của hắn cầm lấy chén rượu đặt bên khóe miệng, mang theo vẻ kiêu ngạo và tùy ý thưởng thức một ngụm. Nhưng mà ngay trong chớp mắt, một ngụm rượu nhỏ này rơi vào trong miệng. Thần sắc Tô Minh vẫn bình tĩnh, hắn lại nhìn viêm bùi thần hoàng không xa một cái. Đối với hắn, cái gọi là thần hoàng đều chẳng đáng nhắc tới. Tay phải của hắn lại chúi xuống dưới lần nữa. Lần chúi xuống trước chẳng qua chỉ là một chút trấn áp nho nhỏ của Tô Minh, mà hiện tại chúi xuống mới là chân chính để cho đạo thần chân giới trầm trọng gấp đôi. Gần như là trong chớp mắt, tay phải của Tô Minh chúi xuống, đạo thần chân giới bỗng nhiên xuất hiện sóng gợn vô tình. Theo đó, sóng gợn khuếch tán, ở trong nháy mắt liền tràn ngập cả đạo thần chân giới. Nháy mắt đó, khí tức của một chân giới này cũng bị phủ xuống. Đó là tiên tông chân giới. Loại chân áp này của Tô Minh thực tế là một loại phong ấn tương tự với tu vi của ám thần nghịch thánh khuếch tán ra tại đệ cửu phong. Mà nguyên lý phong ấn đó là khiến cho đạo thần chân giới phải trầm trọng. Mà phương pháp khiến cho đạo thần chân giới trở nên trầm trọng đó đơn giản nhất chính là để cho một chân giới khác xuất hiện ở đây, dung hợp với đạo thần, đương nhiên nó sẽ trầm trọng xuống. Theo tiên tông chân giới phủ xuống, âm thanh nổ vang liên tục vang vọng, sóng gợn khuếch tán. Đạo thần chân giới trực tiếp trầm trọng tới mức khó có thể hình dung được. Trong nháy mắt này, toàn bộ tu sĩ ám thần và nghịch thánh chấn động thân thể rất mãnh liệt, toàn bộ thân thể đều mạnh mẽ trầm xuống. Trong thân thể không ngừng xuất hiện những tiếng động, tu vi đã bị áp chế ba thành chỉ trong nháy mắt. Đây là ba thành tu vi của tất cả mọi người, bao gồm chín linh tiên áo bào trắng cũng đều bị trầm trọng đè ép. Toàn thân bọn hắn run rẩy, linh tiên ý cũng bị áp chế ba thành. Cản rỡ! Viêm bùi thần hoàng biến đổi sắc mặt, nhưng mà ngay trong tích tắc hắn mở miệng, chén rượu trong tay của hắn phịch một tiếng, chia năm xẻ bảy vỡ vụn. Rượu rơi xuống, trôi nổi lơ lửng trước mặt của hắn. Biến sừng trắng xung quanh thành chấn động rầm rầm, xuất hiện một dấu hiệu muốn rời rạc. 10 hắc bào nhân xung quanh cũng gầm nhẹ một lúc, thân thể run rẩy. Mọi người lập tức vận chuyển tu vi chống cự, nhưng mà không có một chút nào tác dụng, toàn bộ bị áp chế ba thành tu vi. Khi bọn hắn hoảng sợ, trong mắt của viêm bùi thần hoàng lộ ra sát cơ. Toàn bộ tu vi bất khả ngôn buông thả, trực tiếp tạo thành một trận gió lốc xoáy khổng lồ, đùng đùng vang vọng xung quanh hắn, mạnh mẽ khuếch tán về tám hướng. Những nơi đi qua, toàn bộ uy áp đều tiêu tán. Càng trong chớp mắt đó, viêm bùi thần hoàng cũng là chậm rãi đứng ở bên, từ trên ghế trên biển sương trắng. Tay phải của hắn vùng lên, một thanh cốt mâu liền xuất hiện trong tay của hắn chỉ trong nháy mắt. Sau khi bị hắn nắm chặt, tu vi của hắn lại bộc phát ra lần nữa. Người đã muốn chết, như vậy thì bổn hòa sẽ thành toàn cho ngươi. Đúng là cái hạng người đạo trích, chỉ biết giấu giếm. Mau hiện thân. Nói xong, thân thể của Viêm Bùi Thần Hoàng tiến về phía trước một bước. Cước bộ của hắn vẫn còn chưa rơi xuống đất. Cốt màu trong tay của hắn đã bộc phát ra một cốc cốt màu màu trắng, bao phủ cả toàn bộ đạo thần chân giới chỉ trong chốc lát. Dường như vô số cốt màu đó khó có thể tính toán, đều tràn ngập mỗi một góc nhỏ của đạo thần chân giới. Dường như hắn đang muốn hủy diệt tính mạng ở trong chân giới này, cũng chỉ trong một ý niệm. Nhưng ngay trong tích tắc cước bộ của Viêm Bùi Thần Hoàng sắp rơi xuống, Tô Minh đang đứng ở nơi mà hắn không nhìn thấy, sắc mặt lạnh nhạt, nhìn tay phải đang chúi xuống hết. Cả quá trình thực tế chẳng qua là Tô Minh làm động tác giơ tay phải lên rồi ấn xuống dưới. Giờ phút này, trong nháy mắt hoàn thành, cương thiên chân giới phủ xuống. Theo cương thiên chân giới phủ xuống, đạo thần chân giới ngập tràn sóng gợn. Vô số sóng gợn lần lượt thay đổi vang vọng, giống như đã tạo thành một cái lưới lớn dung hợp với tam đại chân giới, hóa thành uy áp chẳng khác gì với tam đại chân giới cùng nhau phủ xuống, tạo thành cảm giác trầm trọng như thế. Gần trong một tích tắc, gần như toàn bộ tu sĩ đến từ ám thần và nghịch thánh đều phun ra một ngụm tiên huyết. Theo bọn hắn phun ra máu, toàn bộ bọn hắn cũng cảm nhận được ở trong chớp mắt này, dường như thân thể đã bị vạn sơn áp đỉnh. Linh hồn đã bị lập tức trấn áp, khiến cho sáu thành tu vi bọn hắn trực tiếp ảm đạm giống như bị phong ấn lại, chỉ có thể phát huy được tối đa bốn thành. Thậm chí, có không ít người trực tiếp rơi xuống cảnh giới. Nhất là chín lão giả áo bào màu trắng không mặt, toàn bộ thân thể bọn hắn đều run lên, trên khuôn mặt trống rỗng rõ ràng đã xuất hiện ngũ quan. Dường như tu vi có thể che đậy hình dạng của bọn hắn đã bị mạnh mẽ chóc ra. Mà bởi vì bọn hắn là linh tiền, cho nên cũng cảm nhận được uy áp mạnh mẽ hơn. Giờ phút này, cả đám đều phun ra máu, thân thể loạn quạng lùi lại, cũng là bị giảm mất sáu thành. 10 hắc bào nhân xung quanh Viêm Bùi Thần Hoàng cũng đều phun ra máu tươi, tu vi giảm xuống trong nháy mắt, khí tức tàn mát ra tương đối suy yếu, bọn hắn cũng không ngoại lệ, toàn bộ đều bị giảm mất sáu thành tu vi lực lượng. Một tia máu tươi tràn ra từ khóe miệng của Viêm Bùi Thần Hoàng. Thần sắc của hắn lộ ra vẻ tàn nhẫn, đang muốn ném trường mâu trong tay, chân giơ lên đang muốn để xuống, thậm chí âm thanh dữ tợn của hắn vẫn còn vừa vặn truyền ra khỏi miệng. Người! Trong chớp mắt âm thanh xuất hiện, chỉ nói một chữ, nhất thời thần sắc của Viêm Bùi Thần Hoàng bỗng nhiên biến đổi. Hắn mở to mắt, thần sắc nhàn nhạt, tàn nhẫn, liền biến mất trong tích tắc. Thay vào đó là vẻ hoảng sợ lần đầu tiên. Chân phải của hắn không thể nào để xuống, trường mâu trong tay hắn không thể nào đánh ra. Bởi vì giờ phút này, trong tích tắc ý chí của tam đại chân giới phủ xuống, thân thể của hắn giống như bị oanh kích khiến cho khóe miệng xuất hiện máu tươi. Nhưng đối với hắn, trong chuyện này thì chẳng xá là gì. Chân chính khiến cho Viêm Bùi Thần Hoàng hoảng sợ chính là giờ phút này đây, hắn cảm nhận được ở hư vô xa xa đằng trước, đang có một ánh mắt đang nhìn thẳng về phía mình. Ánh mắt đó mang theo vẻ lạnh lùng mà hắn chưa từng nhìn qua. Lạnh lùng, lộ ra vẻ cao quý khó có thể hình dung. Dường như chính là ý chí mạnh nhất của toàn bộ thế giới. Chẳng qua chỉ là một cái lạnh lùng này đã khiến cho bản thân của Viêm Bùi Thần Hoàng có cảm giác hắn sắp bị phá hủy. Cảm giác như vậy, hắn chỉ cảm nhận được ở trong trận doanh ám thần, cho dù là ba người thần hoàng bọn hắn thì tất cả đều là phải cách mỗi ngàn năm đi cúng bái thần mộ. Trong vô số thi thể đang ngủ say không biết đã tồn tại bao nhiêu lâu, hắn đã cảm nhận được ở trên người của ba thân thể mạnh nhất đang ngủ say ở đó. Theo truyền thuyết của ám thần, ba thân thể đang cùng ngủ say chính là lão quái vẫn còn sống sót không biết từ bao nhiêu kỷ trước. Tâm thần của Viêm Bùi Thần Hoàng run rẩy, thần sắc lộ ra vẻ hoảng sợ, dù rằng lấy định lực của hắn không thể nào khó che giấu được. Trong nháy mắt đang muốn mở miệng, phía sau lại muốn truyền đến một thanh âm lạnh lùng khác. Trước, người nói ta muốn đi tìm chết. Âm thanh này tới vô cùng đột ngột, khiến cho thân thể của Viêm Bùi Thần Hoàng run lên, theo bản năng đang muốn giải thích thì âm thanh này lại truyền tới. Ngồi xuống, theo ta lịch lãm trận tinh sinh tử này, những người này của người cũng không tệ. Cũng có chút không công bằng. Vâng. Viêm Bùi Thần Hoàng căn bản không có tư cách và dũng khí để từ chối. Thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng chỉ có thể biến thành một âm thanh cung kính như vậy. Thậm chí, hắn còn không dám quay đầu, thu hồi cốt mâu trong tay. Trong lòng khẩn trương mà từ từ lại ngồi xuống. Giờ phút này, 10 hắc bảo nhân bên cạnh biển sương xung quanh cũng là đều run như cầy sấy. Thủ liếm khí tức, lộ ra vẻ cung kính lớn nhất, không dám nhìn tụi mình nơi đó một chút nào. Thực lực là chính tất cả. Nhưng hiện tại bây giờ đã công bằng rồi, ngươi có thể khai chiến. Tô Minh bình tĩnh mở miệng, ngồi trên chiếc ghế trên biển xương vốn thuộc về thần hoàng. Hắn dựa vào đó, tay phải chống lên trán, nhìn về phía đệ cửu phong. Phía dưới hắn, Viêm Bùi Thần Hoàng ngồi thẳng, trên mặt lộ ra vẻ khổ sở. Hắn lại nhìn tu sĩ nghịch thánh và ám thần, ngẫm lại lời nói của Tô Minh lúc trước, lập tức hiểu được đây là đối phương lấy người của hắn để tôi luyện đệ cửu phong. Sao? Tô Minh liếc nhìn Viêm Bùi Thần Hoàng. Trong lòng Viêm Bùi Thần Hoàng run lên, cảm nhận được bất mãn đến từ người phía sau. Giờ phút này, hắn cắn răng một cái, truyền ra phong mệnh thần hoàng của hắn đối với tu sĩ nghịch thánh và ám thần nơi xa. Tiến vào đệ cửu phong, khai chiến. Trong tích tắc, âm thanh gào thét vang vọng. Cho dù bản thân của tu sĩ ám thần nghịch thánh này có muốn hay không, cho dù giờ phút này bọn hắn đã bị phong ấn 6 thành tu vi, nhưng mà Viêm Bùi thần hoàng đã ra lệnh, bọn hắn nhất định là phải đánh. Hết chương. Nhất tông nhất tộc phải tự mình cố gắng. Chiến. Một tiếng hét gầm thét giống như hổ giống từ bên trong sơn môn đệ cửa phong truyền ra, đó là tiếng của hổ tử. Theo tiếng gầm thét này, trong nháy mắt thân ảnh của hổ tử hiện ra trước mặt của Tô Minh. Hổ tử vừa lao ra, lập tức thân thể bộc phát ra lực bàng bạc. Tay trái của hổ tử bỗng nhiên vung ra một chảo, lập tức một cây làng nha khổng lồ xuất hiện trong tay của hắn, quét ngang đám tu sĩ ám thần và nghịch thánh phía trước. Tiếng nổ vang ngập trời, nhưng đây mới chỉ là một điểm mà đại quân hai bên va chạm. Ở xung quanh hổ tử là vô số tu sĩ của đệ cửu phong. Giờ phút này bọn họ đang điên cuồng triển khai cuộc chiến sống còn cùng với ám thần và nghịch thánh. Bọn họ vì tồn tại mà chiến đấu trận chiến này. Bọn họ là vì giành lại mạng sống mà chiến đấu. Còn có cả tu sĩ ở bên trong man tộc. Ở trận chiến đó, man tộc hiện ra thân thể mạnh mẽ của bọn họ. Bọn họ phủ xuống giống như thế trẻ tre, đánh tan tu sĩ tam giới, giết chết chân giới hiền tồn thứ tư. Bọn họ khiến cho âm thánh chân giới phải phong kín giới, khiến cho đệ tứ chân giới phải bay xuống đại trận, không mong giết chết địch mà chỉ mong có thể chống cự. Bọn họ quét ngang đạo thần chân giới, nơi đi qua không một tu sĩ nào có thể cản trở. Có thể nói rằng, cường giả đại quân chẳng bao giờ thất bại. Đó là ám thần, đó là nghịch thánh. Trong trận chiến này, người của đệ cửu phong đã chuẩn bị tâm lý tốt về cái chết. Nhưng cho dù là chết đi rồi thì cũng không thể nào uổng công sống ở trên thế gian một lần. Cho dù là có chết đi rồi thì cũng phải giết chết mấy người để chôn cùng mình. Giết một thì hòa vốn, giết hai thì người không sống uổng, chết ba thì là kiếm lời được cả hai người. Đệ cửu phong chính là như vậy, màn tộc lại càng phải như vậy. Tiếng nổ vang ngập trời, tiếng chém giết đếch tai nhức óc, vang vọng ra khắp tinh không, trở thành một ánh sáng lộng lẫy nhất ở trong mắt của Tô Minh. Tam hoàng đạo thần chân giới, tuy 6 phần tu vi đã bị phong ấn, nhưng mà 4 phần tu vi mà tu vi nghịch thánh và ám thần bày ra ở trước mặt của đệ cửu phong thì vẫn là một thế lực không thể nào thua kém. Dù sao, ám thần và nghịch thánh đều là truyền thừa từ thời đại thứ hai, thể hệ tu hành và công pháp cao hơn tu sĩ tam hoàng. Nếu như không phải là bị Tô Minh phong ấn đến 6 thành tu vi thì kết quả của trận chiến này căn bản không hề có gì bất ngờ. Hôm nay đối với đệ cửu phong mà nói, đó mới gọi là công bằng. Trên thực tế, Tô Minh hoàn toàn có thể phong ấn nhiều hơn nữa, nhưng nếu như làm như vậy thì sẽ không được tính là tôi luyện. Vậy cho nên hắn chỉ phong ấn đến 6 phần tu vi, để cho ám thần và nghịch thánh không cao hơn nửa cạnh so với đệ cửu phong. Trong chớp mắt, tiếng chém giết rung trời chuyển đất vang vọng ra khắp tinh không. Rất nhiều tu sĩ nghịch thánh và ám thần tràn vào trong trận pháp quyết khẩu. Dường như ở trong tích tắc bọn họ bước vào. Lập tức, đệ cửu phong phản kháng. Mấy chục vạn tu sĩ mang theo thần sắc kinh nghị ở trong phút chốc này va chạm cùng với đối phương. Chỉ vừa mới tiếp xúc nhưng mà đã có rất nhiều tu sĩ hai bên tử vong. Giờ phút này xuất hiện liên tiếp những tiếng nổ vang, pháp bảo va chạm kịch liệt, tạo thành sóng gợn quét ngang tám hướng. Trong nháy mắt này, bóng ma phủ xuống ở trong tinh không, tự như đang cua tay để thu hoạch vô số sinh mệnh dễ dàng mang đi. Đây là trận chiến đánh nghiêm trọng nhất của ám thần và nghịch thánh tại cuộc xâm lược tam hoàng. Bất luận là năm đó tam hoàng đại chân giới ngăn chặn ở huyết khẩu tam hoàng, hay là sau này ám thần và nghịch thánh cản quét khắp nơi, hoặc là viễn chinh trong những chân giới khác, thì đều chưa từng gặp phải tình huống như vậy. Trong một chớp mắt, lập tức xuất hiện vô số thương vong. Một loạt chiến tranh lúc trước, ám thần và nghịch thánh dựa vào tu vi mạnh mẽ đã dựng thế. Giờ phút này, chín linh tiên mặc áo bào màu trắng cũng cắn răng xông về phía trước. Nơi chúng đi qua, tu sĩ của đệ cửu phong vội vàng rút lui. Mặc dù bọn họ đã bị mất đi 6 thành tu vi, nhưng mà bọn họ vẫn rất mạnh mẽ. Ngay khi 9 người này hoàn toàn bước vào trong khuyết khẩu trận pháp, trong chớp mắt đã tiến vào trong đệ cửu phong. Lúc bọn họ đang muốn xông về phía hồ tử, tu sĩ điên cuồng nhất của đệ cửu phong đột nhiên từ bên dưới thế giới này truyền đến những tiếng gầm thét quay cuồng. Trong chớp mắt, một ý chí khổng lồ bỗng nhiên vang vọng, lập tức bao phủ 9 người này. Đó chính là đạo hài chi tiền. Sau khi 9 người này bị bao phủ bên trong ý chí, lập tức một cuộc đấu pháp giữa các linh tiền diễn ra, cách ly với tất cả những tù sĩ. Tuy không có quá nhiều gió tanh mưa máu trong đó, nhưng mà đối với 9 linh tiên này mà nói, thì sau khi bị mất đi tu vi, bọn họ đã không có cách nào có thể đánh được đạo hải chi tiên. Cùng lúc đó, tu sĩ man tộc ở trong đệ cửu phòng cũng cho thấy sự kiêu ngạo của man tộc. Kể từ khi tu vi của bọn họ được kéo lên, đã thích ứng với khí tức của đạo thần chân giới, giờ phút này đã bắt đầu lột xác. Loại lột xác này chính là hậu tích bạc phát, là huyết mạch man tộc vẫn còn sót lại một loại tương tự của chúng linh điện, cùng với ý nghĩa kẻ sống hy sinh thành toàn cho người sau. Cuộc sống này rất ngắn ngủi, cả tập quần đều đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, hướng về phía ám thần và nghịch thánh, hỗn chiến điên cuồng. Thần sắc của Tô Minh có một chút bình tĩnh, ngồi ở bên cạnh Bạch Cốt Hải nhìn về phía trước. Hắn muốn mài đào, tất là có lằng rác vỡ vụn. Cây muốn trưởng thành, tất nhiên là phải có mưa xối tốt. Đệ Cửu Phong và Man Tộc là hai ngôi nhà quan trọng nhất của Tô Minh. Nếu như bọn họ muốn trở thành cường giả, thì nhất định là phải trải qua được gió táp mưa xa. Bất cứ một thế lực nào cuột khởi cũng phải trải qua được. Chỉ có như vậy thì bọn họ mới có thể trưởng thành, mới là một tồn tại cao nhất. Chỉ có như vậy thì bọn họ mới không cần phải Tô Minh bảo vệ quá nhiều, từ lệ thuộc biến thành tự mình cố gắng. Tô Minh chỉ ra tay để cho cuộc chiến này trở nên công bằng một chút. Nếu như cuối cùng Đệ Cửu Phong không thể nào thích ứng được cuộc chiến, vậy thì Tô Minh sẽ cứu. Nếu như vậy thì Đệ Cửu Phong và Man Tộc cũng không thể nào xuất thế. Bởi vì có lẽ vẫn chưa phải là thời khắc để cho Đệ Cửu Phong và Man Tộc quật khởi, không bằng hay vẫn ở lại âm tử chi địa. Nếu như bọn họ có thể trưởng thành, tồn tại tín niệm vấn đấu, tồn tại ý chí khiến cho chiến đấu mạnh mẽ hơn, thì Tô Minh sẽ dùng toàn lực lượng của mình để khiến cho Đệ Cửu Phong và Man Tộc trở thành một bầu trời cao, trở thành tông môn và tộc quần mạnh nhất. Không ai. Nhìn cuộc chiến diễn ra trước mắt, thần sắc của Tô Minh từ từ hiện ra vẻ vui mừng. Hắn thấy Đệ Cửu Phong phản kháng, thấy bọn họ bắt đầu bất khuất và chấp nhất, thấy được sinh mệnh của mọi người trong nơi này trong chớp mắt đã bộc phát ra luồng lộng lẫy nhất. Nhất là hổ tử trong đám người này giống như một con mãnh hổ, cầm ở trong tay thanh lang nha khổng lồ, vừa lớn tiếng vừa gào thét, vừa chém giết. Giờ phút này, trên mặt của hắn đã không còn vẻ thật thà mà là vô cùng dữ tợn, khiến cho kẻ thù bên cạnh phải run rẩy đến tâm thần. Còn có cả đại sư huynh không đầu đang khoanh chân ngồi ở giữa không trung bên ngoài sơn môn Đệ Cửu Phong. Hắn không ra tay, thứ ra tay chính là những u hồn vượn quanh hắn. Những hồn này phát ra tiếng hét chói tai thê lương, thỉnh thoảng lao ra, chạy thẳng về phía tu sĩ ám thần và nghịch thánh. Ở bên cạnh đại sư huynh chính là nhị sư huynh. Hắn vốn hay ngầm thờ, giờ phút này thần sắc ngưng trọng, truyền ra mệnh lệnh. Tất cả biến hóa của chiến trường ở xung quanh hắn, Đệ Cửu Phong cũng là không thiếu tu sĩ sẵn sàng đón quân địch. Phía xa hơn nữa, ở đỉnh núi của Đệ Cửu Phong, Thường Lan đang yên lặng đứng nhìn nơi xa, thần sắc bình tĩnh. Nhị sư huynh là hồn của Đệ Cửu Phong, còn Phương Thường Lan là hồn của Man tộc. Tô Minh đã không còn là hồn của tông môn này nữa. Hắn đã lui ra khỏi tầm mắt, đã trở thành thần của tông môn này và của tộc quần này. Thực sự hôm nay có thể gọi Tô Minh là một thần linh. Nếu như hắn vẫn không thể nào gọi là thần linh thì thế gian này không còn thần linh nào nữa. Có ý chí của tam đại chân giới có thể làm cho Viêm Bùi Thần Hoàng run rẩy hoảng sợ. Hắn chính là Tô Minh. Tô Minh mỉm cười, nhưng mà thần sắc của Viêm Bùi Thần Hoàng ở phía dưới hắn lại có càng lúc càng thêm khổ sở. Hắn không dám quay đầu lại nhìn, chỉ có thể nhìn lên chiến trường. Nhưng mà tuy nói ở trên chiến trường đó, tu sĩ của nghịch thánh và ám thần hơi chiếm thế thượng phong, nhưng trên người bọn họ đã không còn khí thế. Chuyện tu vi bị phong ấn 6 phần đã là một đả kích rất lớn và luồng uy áp vô hình đối với tất cả những tu sĩ của nghịch thánh và ám thần, khiến cho tâm thần của bọn họ chấn động rất mạnh. Vốn không nên tiếp tục chiến đấu, nhưng mà mệnh lệnh từ Viêm Bùi Thần Hoàng lại không thể nào không chiến. Chính vì như vậy mà tu sĩ của ám thần và nghịch thánh đã mất dần đi khí thế. Nếu như Đệ Cửu Phong phản kích không quá mạnh mẽ thì có lẽ khí thế của tu sĩ ám thần và nghịch thánh sẽ từ từ tăng lên. Nhưng mà điều mà bọn họ gặp lại là cuộc chiến giết xưa này chưa từng có của Đệ Cửu Phong. Theo một cái chết không ngừng tới, bắt đầu có tu sĩ của Đệ Cửu Phong trước khi chết liền lựa chọn tự bạo. Điều này khiến cho khí thế của tu sĩ ám thần và nghịch thánh hoàn toàn bị áp chế. Tu sĩ của ám thần và nghịch thánh nhìn những tu sĩ trước khi chết giống lên năm chữ Đệ Cửu Phong vinh diệu, sau đó lập tức thân thể nổ tung, khiến cho điều này làm cho ám thần và nghịch thánh chấn động rất mạnh. Nhưng lúc những người tự bạo nhấc lên mênh mông cuồn cuộn lại là lực lượng vượt ra khỏi tự thân tự bạo. Bởi vì ở trên người của bọn họ đều ẩn chứa rất nhiều lực ngọc giản hỗn loạn, còn có rất nhiều pháp bảo có thể tự bạo cùng, còn có cả linh đan do Đệ Cửu Phong nghiên cứu chế ra. Tất cả những thứ này cũng là đều tự nổ tung, theo từng tu sĩ cùng nhau nổ, khiến cho lực tự bạo của bọn họ trong nháy mắt tăng lên gấp mấy lần. Loại điên cuồng đó khiến cho ám thần và nghịch thánh rung động rất mạnh. Không phải là một hai người, mà là 1.000 người cùng nhau nổ tung. Tiếng nổ rất lớn vang vọng ra khắp trời, tạo thành sóng gợn. Giống như là có một bàn tay to quét ngang qua cả chiến trường, mà thấy vô số những sinh mệnh không muốn rời đi. Trong số những người tự bạo, có một số người của Man tộc. Trước khi chết, bọn họ cũng giống lên hai chữ Man tộc. Tiếng giống đó ẩn chứa tình cảm sâu nặng đối với Man tộc của họ. Nhưng mà nhận thấy không thể nào nghịch chuyển được thương thế, liền lập tức tự bạo, dùng lực lượng tự bạo để kết thúc sinh mệnh rực rỡ của mình. Hết chương. Mài đao, mài cả hai lưỡi. Một cuộc chiến tầm thường, tử vong tới mức độ nhất định thì sẽ có người ý chí sụp đổ thành cát vụn. Nhưng mà trận chiến ngày hôm nay, những người này trước khi chết, hồn dù có tự bạo hủy diệt thì vẫn thành linh ở trong lòng của kẻ sống, trở thành thuốc kích thích vận mệnh. cũng bởi vì một câu nói của Tô Minh đã hóa thành vĩnh hằng. Tông môn đệ cửu phong, tộc quần man tộc, tất cả tu sĩ chết đi, hồn của các người sẽ không bị ta bỏ rơi. Hồn của các người dù có bị tản đi thì cũng sẽ được ngưng tụ lại một lần nữa. Lời nói của Tô Minh, đệ cửu phong không thể nào nghe được, chỉ có Viêm Bùi Thần Hoàng phía dưới hắn có thể nghe thấy. Hầu như trong chạy nháy mắt, khi mà lời nói của Tô Minh vang lên, bên trong trận pháp bị tổn hại đã trở thành chiến trường của đệ cửu phong, ầm ầm xuất hiện một lốc xoáy. Lốc xoáy nghịch chuyển, có những sợi tơ hồn vô hình trên không trung bỗng nhiên xuất hiện. Những hồn này mờ mịt nhìn chiến trường phía dưới, khi bọn họ nhìn thấy tất cả chiến trường, thần sắc của bọn họ lộ ra vẻ khiếp sợ và mờ mịt lại càng sâu sắc. Toàn bộ bọn họ đều là tu sĩ của đệ cửu phong và tộc man tộc chết trận. Hầu như trong chớp mắt khi bọn họ cùng nhau xuất hiện, theo lốc xoáy xoay tròn, từng điểm sáng mà người sống không thể nào nhìn được biến ảo ra, ngưng tụ với nhau. Những hồn phách của tu sĩ đệ cửu phong và man tộc tự bạo bỗng nhiên lại được ngưng tụ ra một lần nữa trên trời cao. Dường như bên trong trời cao này có một số quy tắc, trong quy tắc này được viết xuống một câu nói rất rõ ràng, mà câu nói này chính là những lời mà Tôn Minh đã nói trước kia. Kẻ sống không nhìn thấy bọn họ, nhưng bọn họ có thể nhìn thấy hết thảy chiến trường, bao gồm cả Tôn Minh nơi xa, giống như là một mặt trời khổng lồ. Mặt trời này giống như là khiến cho cả trời cao của chân giới phải cúng bái. Thân thể của ta đã từng là man của man tộc. Ta là đệ tử của đệ cửu phong. Hôm nay, ta cũng là một trong những người sáng tạo ra đệ cửu phong. Tô Minh ta, hôm nay lấy ý chí của đạo thần, ý chí của tiên tông, ý chí của tương cường thiên, tạo thành ngọn núi thứ 10. Ngọn núi thứ 10 này là Điệu Phong. Ngọn núi này ngưng tụ tất cả hồn phách của tộc nhân, của tu sĩ tông môn chết trong chân giới của ta. Hồn tướng của các người ngưng tụ trên ngọn núi này, bảo vệ lấy tông môn, tộc quần, núi sống của các người. Các người cũng sẽ được thờ, sẽ được hưởng thụ sương khói. Các người chính là hồn phách của bảo vệ tông môn và tộc quần. Ta sẽ ban cho các người tư cách bất diệt, chỉ cần tông môn vẫn còn tồn tại. Tiếng nói của Tô Minh vang vọng, kẻ sống không thể nghe được nhưng mà lại nổ vang trời. Một ngọn núi giống như là kiếm xuất hiện trong hư không, trong phút chốc đã được tạo thành, đứng vững trực bên trong trời cao. Những hồn phách lơ lửng tứ phía, mọi người đều nhìn về hướng Tô Minh, kích động vái một cái, trở thành chiến hồn bất diệt đầu tiên bảo vệ núi non ở trên sông, ở trên ngọn núi thứ 10. Cảnh tượng này khiến cho Viêm Bùi Thần Hoàng run rẩy, hắn hoàn toàn là nhìn rõ tất cả. Cảnh tượng này khiến cho thần sắc của hắn hoảng sợ và khó tin. Đây không phải là nói một cái liền thành hiện thực luôn sao? Đây không phải là thay đổi quy tắc, mà hắn đã sáng tạo ra quy tắc. Một câu nói liền sáng tạo ra một quy tắc. Đây là đạo vô nhai phía sau bất khả ngôn. Bởi vì đạo vô nhai, ta nói là đi rồi, vĩnh viễn không ngừng lại. Viêm Bùi Thần Hoàng lẩm bẩm, mồ hôi lạnh tràn ngập toàn thân trong nháy mắt. Tụi mình nhìn chiến trường phía xa, nhìn những linh hồn lại được ngưng tụ mà không tiêu tán. Ý tán thưởng trong mắt của hắn càng ngày càng đậm. Hắn nhìn thấy đệ cửu phong phản kích, giống như nhìn hỗn loạn nhưng mà trên thực tế lại đâu ra đó. Tất cả đều được hoàn thành theo mệnh lệnh của nhị sư huynh. Bao gồm cả tay, bao gồm cả tầng tầng áp chế, khiến cho khí thế của ám thần và nghịch thánh không thể nào nổi dậy được, bao gồm cả một loại tự bạo vừa phát sinh. Nhưng mà những điều này đều dựa theo kế hoạch của nhị sư huynh, tầng tầng áp chế kẻ địch, lấy khí thế mà so sánh, tiêu tán đi tu vi và nghịch thánh cùng ám thần trong vô hình, để cho phần lớn tu sĩ ám thần và nghịch thánh dưới uy áp này chỉ còn lại 4 phần tu vi, chỉ có thể phát huy ra được 3 phần. Tô Minh đang cười, nhưng mà Viêm Bùi Thần Hoàng lại đang hoảng sợ, đầu óc trống rỗng, hồi lâu mới khôi phục lại như cũ. Sau mặt tái nhợt không còn một chút màu, trận chiến này hắn đã không thể nào thay đổi. Trên thực tế, tồn tại cường đại phía sau khiến cho tâm thần của hắn run rẩy đã quyết định tất cả. Hắn rốt cuộc là ai? Ở tam hoàng đại giới này, tại sao lại có một lão quái kinh khủng như vậy? Chết tiệt thật, những lão quái này đều ngủ say, chưa từng nghe nói có người nào có thể thức tỉnh được. Trong truyền thuyết, đám người bọn họ bị thiên địa vứt bỏ, không hề ở bên trong thế giới này, mà đã ở bước ngoài thiên địa rồi. Khi bọn họ thức tỉnh, cũng là lúc trước khi thế giới bị hủy diệt. Nhưng mà kẻ này, hắn cho ta cảm giác rõ ràng là một trong những lão quái đó. Cho dù là có ở trong đám lão quái này, hắn cũng thể coi là được một cường giả. Đạo vô nhai rõ ràng là một cường giả trí tôn của cảnh giới đạo vô nhai. Chết tiệt, làm sao hắn lại thức tỉnh trước? Giờ phút này, Viêm Bùi Thần Hoàng không còn nghĩ tới chuyện tu sĩ ám thần và nghịch thánh nhất định tử vong thất bại lần nữa. Hắn đang suy nghĩ xem mình vượt qua kiếp nạn này ra sao. Lão quái đệ cửu phong này lại để ý tới đệ cửu phong như vậy. Nếu như ta biết vậy, thì cần gì phải tự mình tìm tới phiền toái, đắc tội với đệ cửu phong. May mà ở đây chỉ là phân thân của ta. Nhưng mà dù là phân thân, thì cũng là một tổn thất rất lớn. Đối với ta mà nói, cũng là một thương tổn lớn. Huống chỉ sát cơ của người này, trừ phi ta về phía trận doanh ám thần, nếu không ở bên trong tam hoàng đại giới, kẻ này muốn tìm ta, vậy thì là một chuyện cực kỳ dễ dàng. Khi Viêm Bùi Thần Hoàng đang thất thỏm, tu sĩ ám thần và nghịch thánh giao chiến với Đệ Cửu Phong đã kéo cuộc chiến này tới đỉnh điểm. Hồ Tử ngửa mặt lên trời cười nanh ác. Nhưng mà những nơi mà hắn đi qua giống như chỗ không người. Tu vi của hắn vốn đã rất mạnh mẽ, cộng thêm với kẻ thù đã bị tước đi gần 7 phần tu vi, khiến cho hắn ở chỗ này có thể nói gần như vô địch. Trừ phi là những nghịch thánh và ám thần dù bị tước đi 7 phần tu vi mà vẫn còn mạnh mẽ, những người khác vốn là không phải đối thủ. Về phần những tu sĩ bị yếu đi nhưng vẫn cường đại, đối thủ của bọn họ là Đại sư Huynh. Đại sư Huynh nhìn giống như khoanh chân bất động, nhưng mà trên thực tế, tất cả tu vi của hồn quanh hắn đều đạt tới trình độ hóa thân, khiến cho không chỗ nào trong chiến trường có thể là thân ảnh của vu hồn, cũng tỏ rõ ra là không nơi nào không có Đại sư Huynh. Có thể thấy rằng, Đệ Cửu Phong trong những ngày Tô Minh không có mặt, tu vi của Đại sư Huynh đã có tăng trưởng rất rõ ràng. Nhất là thuật thân ngoại hóa thân hôm nay đã thể hiện ra, càng khiến cho Tô Minh phải cẩn thận nhìn mấy lần. Thuật này rất mạnh, trừ bản thể bất động ra thì có thể hóa thân thành hơn 100 người, tồn tại các nơi trên chiến trường. Thực lực của từng hóa thân đều được thể hiện. Đây cũng là ấn tượng của Tô Minh đối với Đại sư Huynh, tu vi độc nhất vô nhị. Mà ở chỗ Đại sư Huynh ngồi khoanh chân, Tô Minh thấy được một ý linh tiên yếu ớt. Phát hiện ra điều này khiến cho Tô Minh phải cẩn thận nhìn lại. Linh tiên ý này thuộc về Đạo Hải Chi Tiên. Xem thời gian này, Đệ Cửu Phong và Đạo Hải Chi Tiên sống rất hòa hợp. Trên mặt của Tô Minh lộ ra một nụ cười, nhìn về phía Nhị sư Huynh, thần sắc lộ ra vẻ kính nể. Tu vi cá nhân, Nhị sư Huynh không bằng Tô Minh, nhưng về nắm chiến trường, các thủ đoạn âm mưu trong dương mưu, chủ tính kế hoạch, Tô Minh sẽ không bằng Nhị sư Huynh. Nhị sư Huynh có thể sửa sáng Đệ Cửu Phong, lại kiên cố giống như sắt thép, hơn nữa có thể chỉ huy chiến lực của Đệ Cửu Phong phát huy tới tận cùng, những thứ này Tô Minh đúng là không bằng. Tu sĩ của ám thần và nghịch thánh chết trận rất nhiều, bắt đầu sinh ra ý rút lui. Tu sĩ man tộc và Đệ Cửu Phong ngược lại lại càng có chiến ý sục sôi. Hai mắt Tô Minh nhào lại, trận tu luyện này không thể nào kết thúc như vậy, nếu như đã bắt đầu thì lại phải đạt tới trình độ khắc cốt minh tâm mới được. Chỉ có như vậy mới khiến cho tu luyện thành dấu vết. Chỉ có như vậy mới có thể đốt lên chiến hồn của Đệ Cửu Phong và man tộc, khiến cho nhất tông nhất tộc khởi quật trong đại thắng này. Cũng giống như là mượn trận chiến trước, chuyển danh tiếng của tộc nhất tộc khắp Tam Hoàng. Đây là bước đệm cuối cùng để bọn họ có thể quật khởi được. Các người lựa chọn không muốn tịch mịch, lại muốn lại tồn tại lại từ cuối kỷ nguyên. Như vậy, ta sẽ để cho các ngươi một tương lai chí tôn. Tôi mình thầm nghĩ, hai mắt lóe sáng. Tu sĩ ám thần, vậy các người chỉ có những khả năng này. Lạnh nhạt nói, tiếng nói của Tô Minh ẩn chứa vẻ giá buốt, chèn vào trong tai của Viêm Bùi Thần Hoàng, khiến cho tâm thần của Viêm Hoài Thần Hoàng run lên. Tiền bối. Thần sắc của Viêm Bùi lộ ra vẻ chần chừ. Ám thần và nghịch thánh triển khai đánh toàn lực với Đệ Cửu Phong một trận. Nếu như có người lùi về phía sau, thì đáng diệt toàn tông. Viêm Bùi cắn răng, bị Tô Minh bị dọa sợ cho hoàn toàn, tự thân lại càng có nguy cơ sống chết. Giờ phút này, không kịp nghĩ nhiều mà lập tức truyền lệnh. Tiếng nói vang vọng bên trong tinh không của chiến trường, khiến cho những tù sĩ bị áp chết, trong lòng sinh ra ý, lùi quân là phải ngừng lại. Các người có thể nói đánh, nhưng chỉ một mình ta mới có thể nói ngừng. Tô Minh lạnh nhạt nói, lời nói của hắn không có nhiều uy áp, nhưng bản thân là sự bá đạo, khiến cho tâm can của Viêm Bùi Thần Hoàng phải run rẩy. Sát sinh, người này tuyệt đối là một sát sinh. Sợ là thiên niên đại mán tồn tại, người này cũng là có hung danh ngập trời. Nhưng một lão quái như thế nào mà lại tồn tại liên hệ với Đệ Cửu Phong được? Trên mặt của Viêm Bùi Thần Hoàng lộ ra vẻ khổ sở, tiếng nói của hắn vang vọng, khiến cho tu sĩ ngừng tụ lại phía sau. Nhưng mà cũng có một ít người quay đầu nhìn về phía này, thần sắc lộ ra vẻ chần chừ, thậm chí là oán độc. Từng tiếng gào thét lao vào chỗ chết, vang đến từ miệng của tu sĩ ám thần và nghịch thánh. Lúc này tu sĩ Đệ Cửu Phong đang điên cuồng tiến công bọn họ như là không muốn sống. Trải qua sự điên cuồng này, tông tộc này mới có uy thế mở được Tam Hoàng. Tô Minh lẩm bẩm, nhìn chiến trường phía xa biến hóa, vẻ mặt của tu sĩ, tu vi của từng người vận chuyển, tất cả đều bị Tô Minh nhìn rõ ràng trong chớp mắt. Giống như mài đao, mài một bên lưỡi vẫn còn chưa xong, cần mài toàn bộ hai mặt, khiến cho cả hai mặt sắc bén thì mới có thể gọi là một lưỡi đao sắc. Mà hôm nay Tô Minh đang mài một bên khác. Hết chương. Trận chiến này có thể ngừng. Đối mặt với ám thần và nghịch thánh trận điên cuồng, thời khắc khảo nghiệm Đệ Cửu Phong và man tộc đã đến trong nháy mắt. Khảo nghiệm này không phải là chỉ tu vi cá nhân, mà còn là ý chí chinh chiến lâu dài. Thậm chí phải biết được rằng phương pháp đối mặt khi bị lâm vào trong tuyệt cảnh như vậy là phải làm như thế nào. Đối mặt với một tông môn, đối mặt với một tộc quần, những thứ này chính là kinh nghiệm ít khi nhận được. Dù sao một chiến tranh không ổn thì chính là diệt tông diệt tộc. Tụi mình muốn đệ cửu phong để cho man tộc phải trải qua quá trình đó, bởi vì sau này có lẽ sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra như vậy, để sau này gặp phải không bằng hiện tại hãy trải qua luôn. Bởi vì chỉ có chiến tranh khó khăn lắm mới có thể có quả ngọt để thắng lợi, khiến cho cả đời này ngươi không thể nào quên được tư vị ngọt ngào. Hắn lại càng muốn mượn cơ hội khó có được lần này để cho nhị sư huynh chỉ huy tôi luyện để làm tốt cục diện khó khăn sau này. Hắn cũng muốn để cho man tộc và đệ cửu phong phối hợp trong trận chiến này đạt tới trình độ nhất trí, kết làm một loại, cùng chung tiến thối, gần như huyết mạch tương liên. Từng trận phong mệnh nhanh chóng được nhị sư huynh truyền xuống, truyền ra khắp các nơi trong chiến trường, còn lại đại lượng tu sĩ cửu phong và tộc nhân man tộc gia nhập vào bên trong chiến trường, đi thay thế người bên cạnh triển khai đại chiến với ám thần và nghịch thánh. Nhưng đáng tiếc, cục diện như vậy không thể nào duy trì quá lâu. Một tiếng nổ tung kinh thiên vang vọng, cả trận pháp bị xé rách hơn phân nửa, khiến cho khuyết khẩu của đệ cửu phong hiện lộ ra phạm vi lớn trong tinh không, khiến cho càng nhiều tu sĩ ám thần và nghịch thánh xông vào trong đệ cửu phong. Dưới phòng mệnh quyết đoán của nhị sư huynh, tu sĩ của cửu phong man tộc cũng là đều không cố chấp để tiếp tục bảo vệ khuyết khẩu nữa, mà là lùi về phía sau, đổi chiến trường từ tinh không thành thế giới trong sơn môn đệ cửu phong. Tô Minh nhìn cảnh tượng này, vẻ tán thưởng ở trong mắt lại càng ngày càng đậm. Hắn thấy đệ cửu phong trưởng thành, mấy người đại sư huynh càng thêm cường đại. Tất cả những điều này khiến cho Tô Minh trở thành ý chí dường như không thể nào thuộc về tâm thần của tu sĩ, nay lại hiện ra từng trận ấm áp. Tô Minh biết bản thân của mình đã thay đổi. Nếu như đổi lại là hắn trước kia, không chớp mắt nhìn thấy đệ cửu phong bị vây công, hắn sẽ không một chút do dự tự xuất thủ để giết chết tất cả những bọn người xâm lăng. Nhưng hiện tại hắn lại không làm như thế. Hơn nữa, suy nghĩ của hắn là chuyển rất nhanh tông tộc nhất tộc này có thích hợp sinh tồn ở bên ngoài nữa hay không. Nếu như là thích hợp, hắn sẽ để cho bọn họ thích hợp nhiều hơn. Nếu như không thích hợp, hắn sẽ chọn để cho bọn họ có ít nhất 500 năm bình an. Mà chính hắn cũng sẽ dùng toàn lực để tranh thủ, khiến cho 500 này trở thành vô hạn. Từng cảnh tượng trước mắt cũng nói rằng đệ cửu phong và man tộc, bọn họ thích hợp để tồn tại ở bên ngoài. Khi bọn hắn có cường lực rồi, cho dù là Tô Minh không còn đây nữa, nếu như công bình thì bọn hắn nhất định là có thể quật khởi. Mà hình thức công bình, Tô Minh cho rằng đã có được. Bất cứ một sự điên cuồng nào cũng đều không thể nào kéo dài quá lâu. Một người là như vậy, một tông môn cũng như vậy. Nếu như có thể đánh bại ở lúc điên cuồng, hoàn toàn đánh bại tín niệm của đối phương, vậy thì trận chiến này các người sẽ đại thắng. Tô Minh lạnh lùng mở miệng, hắn nhìn về phía tông môn đệ cửu phong, nhìn thấy hai mắt của nhị sư huynh lấp lánh, không ngừng truyền ra một loại phong mệnh. Từ cách chiếm cứ và bố trí trở đi, Tô Minh có thể nhìn ra lựa chọn của nhị sư huynh khác với hắn. Hắn lựa chọn tạm lánh phong mang, đợi lực kiệt rồi mới toàn kích toàn lực. Mặc dù phương pháp này không giống với Tô Minh, nhưng mà lại nhu hòa hơn một chút, bố trí xong rồi thì cũng có thể đại thắng. Đang trong tích tắc, Tô Minh nghĩ rằng hắn sẽ thấy được kết quả. Trong nháy mắt, tu sĩ ám thần và nghịch thánh thể hiện ra vẻ điên cuồng nhất. Đại lượng tu sĩ đang xông vào trong đệ cửu phong. Đột nhiên, tông môn của đệ cửu phong truyền ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Theo tiếng nổ vang vọng, hai mắt của Tô Minh bắt đầu co rút. Hắn đã thấy được trong thế giới trong tông môn của đệ cửu phong, một đại lục trôi lơ lửng rầm rầm bị phá hủy. Tòa đại lục này bị phá hủy tạo thành lực tự bạo, trong nháy mắt đã quét qua tám phương trở thành một cơn lốc xoáy mênh mông. Trong chớp mắt, lốc xoáy vang vọng, tiếng nổ vang ngập trời, lục địa thứ hai, thứ ba đồng thời bị phá hủy. Ngay sau đó là thứ tư, thứ năm, cho đến khi chỉ còn lại 12 đại lục hoàn toàn bị nổ tung. Đây không phải là do ám thần và nghịch thánh tạo thành, đây là do bản thân của đệ cửu phong gây ra. Trong nháy mắt, 12 đại lục bị phá hủy, một luồng lực lượng hủy diệt vang vọng ra cả thế giới của đệ cửu phong. Nó càng tập trung nhiều vào trong lỗ hổng của trận pháp, khiến cho đại lượng tu sĩ ám thần và nghịch thánh bị liên lụy trong tích tắc. Trong khoảng thời gian ngắn, đại lượng tử vong, tiếng gào thét thiên lương thảm thiết vang vọng trời cao. Cảnh tượng này khiến cho hai mắt của Tô Minh co rút lại, lại càng khiến cho Viêm Bùi Thần Hoàng vốn là không yên lòng lại mạnh mẽ đứng dậy. Trong thần sắc của hắn lộ ra vẻ ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào sơn môn của đệ cửu phong. Nếu như không phải là đột nhiên nhớ tới phía sau có tồn tại khiến cho hắn run rẩy, chỉ sợ hắn sẽ lập tức chạy ra bên ngoài. Lần hủy diệt này, tu sĩ ám thần và nghịch thánh diệt vong đâu chỉ có 10 vạn. 12 đại lục hiển nhiên đã bố trí vô số pháp trận và thúc dụng các loại pháp khí để tự bạo uy lực từ trước. Bọn hắn thậm chí có thể tế luyện 12 đại lục, khiến cho bọn chúng nhìn như là đại lục, nhưng thực ra lại chính là pháp khí khổng lồ. Tự lùi về phía sau làm mồi nhử, trong chớp mắt, ám thần và nghịch thánh điên cuồng nhất, đánh ra một kích mãnh liệt nhất từ trước tới nay, đánh một trận nhất định càn khôn. Tô Minh đứng dậy, ngửa mặt lên trời cười lớn. Tô Minh đã lường trước nhị sư huynh đã có sự bố trí, Nhưng mà một kích dứt khoát hoàn toàn đánh tan ý niệm của tu sĩ ám thần và nghịch thánh, khiến trong trận nổ vang này gần như toàn bộ tu sĩ ám thần và nghịch thánh còn sót lại đều lùi về phía sau, thần sắc hoảng sợ, thân thể run rẩy. Đã quá nhiều máu tanh, quá nhiều tử vong, tu vi bị áp chế, địch nhân bị điên cuồng, không hối hận, tất cả khiến cho bọn hắn không còn dũng khí để tiếp tục chiến đấu. Lúc bọn hắn lùi về phía sau một bước, Đệ Cửu Phong và Man Tộc nhất định quật khởi, nhất định đây là một trận đại thắng. Giết chúng! Tu sĩ Đệ Cửu Phong gào thét. Trong chớp mắt vang vọng đó, vô số tu sĩ Đệ Cửu Phong và tổng nhân Man Tộc đều triển khai toàn bộ lực lượng để đuổi giết với một ít tu sĩ đám thần nghịch thánh đang ở phía sau. Trong khoảng thời gian ngắn, chiến trường gần như hỗn loạn, cục diện hoàn toàn nghiêng về phía Đệ Cửu Phong. Tô Minh cười vàng, hắn vùng tay áo, truyền ra âm thanh của hắn. Trận chiến này có thể ngừng. Về phần của ngươi, thấy ngươi phối hợp nên hôm nay ta không giết chết ngươi. Vẫn còn chưa cút sao? Thanh âm của Tô Minh giống như lôi đình rung chuyển tâm thần của Viêm Bùi Thần Hoàng. Thân thể của hắn run rẩy, không một chút do dự, nhoáng lên một cái, hóa thành một cầu vồng, mau chóng đi xa. Hết chương. Ba chuyện. Lực lượng chuyện tuyệt đối ở trước mặt, thế lực lại tính là gì? Tô Minh đã sở hữu lực lượng đó, nhìn thấy ám thần và nghịch thánh tan vỡ thành năm bảy. Nhìn thấy tu sĩ Đệ Cửu Phong và tộc nhân Man Tộc đã đuổi giết đến đầy trời. Tô Minh lại mỉm cười. Trận chiến này có giết chóc, nhưng mà tu sĩ vốn là một loại cướp đoạt sinh mệnh. Đó là một con đường gập ghềnh. Ở trên con đường này, cái chết không đáng sợ. Đáng sợ chính là nỗi sợ hãi cái chết, đã mất đi lòng tin kiên định. Nhìn tinh không, Tô Minh bước một bước về phía trước. Lúc rơi xuống đã ở bên trong sơn môn của Đệ Cửu Phong trong sơn môn. Ở trung tâm ngôi sao là có thể quan sát toàn bộ chiến trường. Thần sắc của Nhị Sư Huynh bên cạnh hắn tràn đầy vẻ tự tin và ý nhỏ nhã. Nhị Sư Huynh. Tô Minh nhẹ giọng nói. Vừa dứt lời, lập tức Nhị Sư Huynh quay đầu mạnh mẽ lại. Ở cách đó không xa, Đại Sư Huynh vốn đang khoanh chân đả tọa, giờ phút này cũng mở mắt, nhìn về phía Tô Minh. Thân ảnh của Tô Minh hiện ra ở trước mắt của Nhị Sư Huynh, mỉm cười, ôm quyền một xá. Tuy Đại Sư Huynh không có đầu, nhưng mà trên người của hắn ở trong một chớp mắt này lập tức tràn đầy vui sướng. Tinh thần của Nhị Sư Huynh rung lên, vừa cười lớn vừa ôm cổ Tô Minh. Ta rõ ràng biết chắc người sẽ không gặp chuyện gì hết. Nhị Sư Huynh vừa cười, hai tay vừa vỗ vỗ bả vai của Tô Minh, cẩn thận nhìn hắn. Trong thần sắc lộ ra một tình anh em, tình nghĩa sâu đậm. Chắc hẳn là người đã sớm có mặt ở trận chiến này. Nhị Sư Huynh nói phải chứ? Gương mặt của Nhị Sư Huynh mang theo vẻ đắc ý, lại cười lớn. Đại Sư Huynh lại cũng đứng dậy, chậm rãi đi tới, giơ tay phải lên ôm cổ của Tô Minh. Tuy không nói lời nào, nhưng mà tình cảm giữa các anh em vốn không cần phải nói nhiều lời. Cảm nhận được trái tim của Đại Sư Huynh đập mạnh, cho dù là tu vi của Tô Minh đã đạt đến trình độ bất khả tư nghị, cho dù là ý chí của hắn mạnh mẽ gần với Tam Hoàng, ở trong một chớp mắt này, dường như đã quên mất tu vi của mình. Hắn chỉ biết rằng mình là tiểu sư đệ của Đệ Cửu Phong, là tiểu sư đệ được ba vị huynh kia bảo vệ mãi mãi. Trong trận chiến này, Nhị Sư Huynh hiển thị rõ ràng phong thái. Tô Minh lại tươi cười nhìn gương mặt đắc ý của Nhị Sư Huynh, hắn nhẹ giọng nói. Trong lúc đó, Nhị Sư Huynh cười to thì từ nơi xa bỗng nhiên có một cầu vồng gào thét lao tới. Thân ảnh này còn chưa tới gần đã nghe thấy tiếng nói giống như sấm chớp, gầm thét của hổ tử truyền tới. Một nội nó, trận chiến này quá như là sùng sướng. Đại Sư Huynh, Nhị Sư Huynh, các người có cảm thấy trận này hổ tử ta rất là giết... Ế... Hồ Tử vừa nói vừa lao tới, nhưng mà trong tích tắc tới gần, tiếng nói của hắn bỗng nhiên ngừng lại. Hắn lại nhìn thấy Tô Minh. Tiểu sư đệ. Hồ Tử dừng trước, nhìn Tô Minh, sau đó lại sải bước nhanh chóng tiến tới ôm lấy cả người của Tô Minh. Người có biết là sau khi người mất tích, Nhị Sư Huynh đã bao nhiêu lần yên lặng tới lốc xoáy âm tử để tìm người không? Người có biết rằng đã bao nhiêu lần Đại Sư Huynh liều lĩnh một phát lại đột phát tù vì chỉ là không muốn sau này người phải đi vào chỗ sống còn hay không? Người lại có biết là vì sao hồ tử ta bố trí trận pháp suốt bao nhiêu ngày không ngủ? Tiểu sư đệ, người là phải nghe lời của hồ tử. Lần này trở về rồi, cũng đừng có mà đi đâu nữa. Mấy anh em chúng ta có thể ở cùng nhau lâu dài tại Đệ Cửu Phong. Lần này, liệu có được không? Hồ tử rối rít nói, thần sắc kích động biến thành nức nở. Bề ngoài thì hắn là một đại hán giống như mãnh hổ, là một kẻ giết người dữ tợn. Cho dù là cười, thì cũng vẫn mang theo vẻ dữ tợn, toàn thân ngập tràn sát khí. Nhưng đứng trước mặt Tô Minh, trước mặt Nhị Sư Huynh và Đại Sư Huynh, hắn lại giống như là một đứa trẻ con. Một hồ tử thích cười to, thích khóc lớn, thích rình coi. Tiểu sư đệ, người vẫn là còn phải đi sao? Nhị Sư Huynh trầm mặc trong chốc lát rồi nhìn về phía Tô Minh. Đại Sư Huynh mặc dù không nói gì, nhưng giờ khắc này dường như hắn cũng đang chờ đợi Tô Minh trả lời. Tô Minh trầm mặc không nói. Hắn nhìn đại sư huynh, nhị sư huynh và hồ tử, hồi lâu sau mới chậm rãi gật đầu. Chờ ta xử lý xong ba chuyện cuối cùng, ta sẽ trở lại đệ cửu phòng, trăm năm không rời đi. Ba đêm tại đệ cửu phòng, tinh không vạn dặm vô cùng rực rỡ. Cuộc chinh chiến ban ngày đã kết thúc. Giờ phút này, đại đa số tù sĩ cũng đang nghỉ ngơi đà tọa. Chỉ có một vài người đã đang nhanh chóng tu bổ trận pháp để cho khuyết khẩu của trận pháp này từ từ khép lại. Ánh trăng soi rọi đệ cửu phòng. Xung quanh là một chiếc bàn, là đại sư huynh ngồi ở đầu, nhị sư huynh bên trái, hồ tử bên phải, cuối cùng là Tô Minh. Đây là sư môn tụ lại. Ở chỗ này không có tu vi mạnh yếu, cũng không có xếp hạng địa vị tông môn đệ cửu phong. Đây chỉ là sư môn của đệ cửu phong cùng nhau ngồi lại một chỗ. Huynh trưởng như thầy, thầy không ở đây, đại sư huynh chính là sư môn đứng đầu. Thường Lan yên lặng đứng ở phía sau Tô Minh, thần sắc của cô lạnh nhạt trang nhã, không để ý tới Hứa Tuệ, người đứng bên cạnh Tô Minh. Hứa Tuệ đã sớm trở lại đệ cửu phong, có liên quan tới chuyện Đức Thuận. Tô Minh không hỏi, cô cũng không nói. Đệ cửu phong ta đã giành được thắng lợi trong trận chiến này, nhưng mà sở dĩ có thể thắng là bởi vì tu sĩ của toàn bộ tu sĩ ám thần và nghịch thánh đã bị áp chế. Điểm này tiểu sư đệ là ngươi làm sao? Nhị sư huynh trần chờ một chút, hắn thực sự không nghĩ rằng hắn vừa nói vừa nhìn về phía Tô Minh. Thần sắc của Tô Minh lại bình tĩnh, hắn khẽ gật đầu. Lập tức hồ tự hít vào một hơi thật sâu, kinh ngạc nhìn Tô Minh. Trong nháy mắt, nhị sư huynh là cũng hít thở dồn dập, sắc mặt nhanh chóng biến hóa, mơ hồ mang theo vẻ khó tin. Bọn họ biết rõ việc áp chế tu vi của tu sĩ ám thần và nghịch thánh này đại biểu cho điều gì, thậm chí bọn họ có thể nhìn ra thực lực của Tô Minh có thể hủy diệt tất cả những tu sĩ ám thần và nghịch thánh. Đại sư huynh trầm mặc, nhưng mà tay phải của hắn lại rung lên, dường như trong chớp mắt này trong lòng của hắn đang nhấc lên sóng lớn động trời. Trong ba người bọn họ, đại sư huynh luôn luôn là một người có tu vi cao nhất. Có lẽ nhị sư huynh không phát hiện ra được sự có mặt của Viêm Bùi Thần Hoàng, hổ tử cũng khó có thể biết được. Nhưng đại sư huynh là có một chút tiếp xúc, dùng hợp cùng với đạo Hải Tiên. Ở dưới sự giúp đỡ của hắn, hắn đã cảm nhận được rõ ràng bên trong cuộc chiến tranh này có một sự tồn tại khiến cho hắn cảm thấy sợ hãi. Đó lại chính là Viêm Bùi Thần Hoàng. Đại sư huynh biết được thân phận và tên của người này là từ việc siêu hồn tù binh, tu sĩ ám thần. Có thể ở trước mặt của Viêm Bùi Thần Hoàng phong ấn đến 6 phần tu vi của tu sĩ ám thần và nghịch thánh. Thực lực như vậy đã vượt ra khỏi tưởng tượng của đại sư huynh. Tiểu sư đệ, người rốt cuộc hôm nay tu vi của người đã đạt đến trình độ nào? So với Viêm Bùi Thần Hoàng thì như thế nào? Nhị sư huynh trầm mặc chốc lát rồi truyền ra tiếng nói ngưng trọng. Hắn không có tư cách trở thành đối thủ của ta. Tô Minh trầm mặc trong giây lát rồi nói. Hôm nay ở trong Tam Hoàng Đại Giới, bên trong Tứ Đại Trần Giới, trừ một số lão quái ngủ say thì lại có rất ít tù sĩ có thể trở thành đối thủ của ta. Tô Minh vừa dứt lời, lập tức đại sư huynh trầm mặc, nhị sư huynh lại càng hít thở dồn dập. Hồ tử há hốc mồm, một hồi lâu sau vẫn là chẳng nói được lời gì. Bọn họ không hề nghi ngờ chút nào về lời nói của Tô Minh. Lập tức thần sắc của hồ tử trở nên hưng phấn và kích động. Hắn cầm lấy vỏ rượu trước mặt, tu lên ưng ực, tùy ý để rượu tràn theo khóe miệng chảy xuống. Tiểu sư đệ, vậy bước kế tiếp là chúng ta phải làm gì? Hay là bây giờ chúng ta giết chết tất cả đám người ám thần và nghịch thánh đi? Nhị sư huynh, người cứ nói đi, người xem ý này của ta như thế nào? Ám thần và nghịch thánh có nhiều điều bí ẩn lắm có phải không? Nhị sư huynh lại trầm tư, không để ý đến hồ tử, mà giống như có điều gì đó suy nghĩ nhìn về phía Tô Minh. Ám thần và nghịch thánh cũng là tam hoàng. Trận chiến này nhìn như là xâm lấn nhưng mà lại là trở về. Nhìn như là hung hiểm, nhưng mà lại là một cuộc chiến sinh mệnh cuối cùng. Giống như là người đánh cờ. Bọn họ không biết được bọn họ đã sớm là một con cờ. Cho dù có đuổi giết hết tất cả bọn họ cũng chỉ là vô ích. Bởi vì kiếp tam hoàng này không phải là ngày hôm nay, mà là ở 500 năm sau. Tô Minh chậm rãi nói, than nhẹ một tiếng rồi nói về một số chuyện đã trải qua, bao gồm cả chuyện hạo kiếp 500 năm sau, những chuyện ở tăng tường đại giới, những lá quái cổ xưa sẽ thức tỉnh trước lúc xảy ra hạo kiếp. Tiếng nói của hắn vang vọng khiến cho tâm thần của hồ tử chấn động, thần sắc lộ ra vẻ khó tin, khiến cho nhị sư huynh chấn động toàn thân, hai mắt mở lớn. Tiểu sư đệ, ba chuyện lúc trước người nói, đó là những chuyện gì? Trong lúc hồ tử và nhị sư huynh trầm mặc, hoảng sợ thì đại sư huynh lại nói. Tô Minh ngẩng đầu nhìn đại sư huynh, lại nhẹ giọng chậm rãi nói. Chuyện thứ nhất, ta muốn đi một chuyến tới Minh Hoàng chân giới để tìm một nữ tử và thu hồi lại chân giới thuộc về ta. Ta muốn tới đó để đổi lại cho hắn một vật. Đi tới đó để chấm dứt một ân oán vườn quanh ta ngàn năm. Là Vũ Huyên sao? Bỗng nhìn Phương Thượng Lan nói. Hứa Tị là từ đầu tới cuối cũng trầm mặc, không biết đang suy nghĩ điều gì. Giờ phút này cũng ngẩng đầu nhìn về phía Tô Minh. Tô Minh gật đầu. Phương Thượng Lan không nói gì, thần sắc lại tiếp tục bình tĩnh như nước, nhưng mà đôi lông mi khẽ nhắm lại, có một chút run rẩy. Chuyện thứ hai là ta muốn đi một chuyến tới chốn cũ, để cho ta mạnh mẽ hơn, để chuẩn bị thật tốt cho hạo kiếp 500 năm sau. Tô Minh nói, hai mắt chợt lộ ra vẻ bén nhọn. Chuyện thứ ba, ta muốn đi tới một chuyến trận doanh ám thần, để tìm sư tôn của chúng ta. Tô Minh vừa dứt lời, lập tức hồi tự ngẩng mạnh đầu, thần sắc của nhị sư huynh cũng chấn động. Đại sư huynh trầm mặc, nhưng mà từ trên người của hắn cũng lộ ra một luồng ý chấp nhất. Tu vi của ba người chúng ta không thể nào đủ để tìm sư tôn, chỉ có người, người có thể tìm được sư tôn trở về. Đã rất lâu rồi chúng ta không nhìn thấy lão nhân gia ông ta. Tiếng nói trầm thấp của đại sư huynh vang vọng tứ phía, mang theo nỗi nhớ thật sâu sắc. Tô Minh cũng không nói ra việc hắn đi trận doanh ám thần, ngoài việc tìm sư tôn thì còn một mục đích hắn khác. Hắn muốn đi tới hồn tộc một chuyến để nhìn thấy mẹ. Khi làm xong ba chuyện này, ta sẽ trở lại Đệ Cửu Phong, chờ đợi thời gian trôi qua, chờ đợi ngày hảo kiếp phủ xuống. Cả đời ta có hứa hẹn với một số người, mấy trăm năm sau, nhất định ta sẽ hoàn thành những hứa hẹn đó. Hết chương. Mạnh nhất kỷ nguyên. Ví dụ như Trường Hà, như Hỏa Khôi lão tổ, giống như 10 vạn tu sĩ thần nguyên tinh hải, còn có rất nhiều người Tô Minh đã từng hứa hẹn, hắn không quên, nhất nhất hoàn thành. Như Trường Hà và Hỏa Khôi lão tổ, lúc trước khi Tô Minh thấy Đệ Cửu Phong thì cũng đã nhận thấy hai người này, chẳng biết đã gia nhập Đệ Cửu Phong từ bao giờ, chẳng qua rất ít người biết được quan hệ giữa họ và Tô Minh. Chỉ còn lại 500 năm nữa. Nhị sư huynh sau khi trầm mặc, bỗng nhiên lại nở ra một nụ cười. Nụ cười của hắn rất ôn hòa, nhưng mà trong sự ôn hòa này có vẻ dữ tợn và không cam lòng. Nếu như chỉ có 500 năm, bất kể tiểu sư đệ có thành công hay không, như vậy thì có lẽ 500 năm này chúng ta cũng có thể càng tạo ra một chuyện đặc sắc nữa. Nhị sư huynh cầm vò rượu, trực tiếp uống một ngụm cạn sạch, sau đó ngửa mặt lên trời, cười một tiếng. Hồ Tử cũng trầm mặc, giơ một vò rượu khác lên, một ngụm uống lớn, sau đó ném mạnh xuống phía dưới chân núi. Thần sắc lộ ra vẻ nghiêm trọng trước nay chưa từng có. Mụ nội nó, 500 năm cũng đủ rồi. 500 năm này Hồ Tử ta thì nhất định là phải cưới được vợ. Lời nói của Hồ Tử vang vọng, nhị sư huynh nhìn thấy tràn đầy chiến ý, nhưng mà khi nghe lời của Hồ Tử nói lập tức lại sửng sốt. Chiến ý cũng là bị lời nói của hắn làm cho yếu đi hơn phân nửa, biến thành cười khổ. Một đêm trôi qua. Một đêm đó, bốn sư huynh đệ Cửu Phong ở chung một chỗ. Một đêm này bọn họ uống rất nhiều, vừa nói chuyện quá khứ, sư tôn, man tộc trước đây. Phương Thường Lan, Thủy Trung ở bên cạnh Tô Minh, lại mỉm cười nhìn tất cả, thỉnh thoảng lại đưa vào rượu cho hắn, giống như đây là chuyện quan trọng nhất trong sinh mệnh của cô. Về phần Hứa Tuệ, một đêm nay dù ở cạnh Tô Minh nhưng vẫn luôn cảm thấy trầm mặc, tự như là có một chút không hiểu đối với hắn, có thể một chút khoảng cách. Nhất là khi nghe Tô Minh nói chỉ còn thời gian 500 năm là kiếp nạn giáng xuống, không ngờ cô hoảng hốt trong chốc lát, không biết đang suy nghĩ điều gì. Tô Minh cũng không hỏi, có một số việc, một số tình cảm là phải trải qua thử thách. Tô Minh không cho rằng mình là một người bầu bạn tốt, bởi vì nội tâm của hắn có rất nhiều chuyện quá nặng nề, nặng tới mức không thể nào chứa nổi những thứ khác. Phương Thường Lan đi vào trong lòng của Tô Minh, lấy ngàn năm chấp nhất và chờ đợi, để cho Tô Minh thương tiếc, để cho hắn không có lý do rời đi. Nếu lựa chọn sẽ là cả đời, bất luận sinh tử. Đó là chấp nhất của Tô Minh, đối với tình bạn cũng như vậy, tình yêu cũng như vậy. Một đêm này hắn rất vui vẻ, Hồ Tử cũng rất vui vẻ, không ngừng kêu lên muốn đi tìm vợ, không ngừng oán hận nhị sư huynh phong lưu quá mức, bên cạnh có vô số cô gái nói ra những lời trong lòng của hắn, rất hâm mộ lại rất ghen tị. Nhưng mà Hồ Tử không biết nhị sư huynh phong lưu chỉ là muốn che giấu một lần động tâm duy nhất trong lòng của hắn tại man tộc, một lần chất nhất duy nhất, lưu lại đau đớn và tiếc nuối. Mà tụi mình lại nhìn thấy tất cả, hắn hầu như thấy được tất cả những quá trình đó. Đại sư huynh lại không thích nói chuyện, một đêm đều như vậy. Hắn cũng không uống rượu, nhưng mà trên người của hắn tràn ngập tình huynh đệ ấm áp. Đó là một sự ấm áp mà người bên ngoài tuyệt đối không thể nào cảm nhận được ở kẻ lạnh lùng như hắn. Ba người trước mặt đều là sư huynh sư đệ, bất cứ một người nào cũng có thể khiến cho hắn dùng sinh mệnh mà bảo vệ. Cuộc đời này của hắn không cần nữ nhân, có lẽ cũng chẳng cần một nữ nhân nào tiếp nhận được việc hắn không có đỉnh đầu. Đại sư huynh vẫn luôn luôn cho là cả đời này hắn có ba huynh đệ vậy là đủ. Sáng sớm, khi ở trong không gian của Sơn Môn Đệ Cửu Phong xuất hiện luồng mặt trời đầu tiên, đại sư huynh rời đi, tiếp tục tu hành. Chỉ còn 500 năm nữa, như vậy hắn sẽ làm cho mình mạnh mẽ hơn ở trong thời gian này. Hổ tử mang theo rất nhiều tu sĩ của đệ cửu phong, hợp cùng với mệnh tu man tộc trở thành vạn tu sĩ, đi ra bên ngoài tuần tra tám phương. Nếu như còn có tu sĩ ám thần và nghịch thánh nào còn sót, bọn họ sẽ trực tiếp đánh chết. Về phần nhị sư huynh, chuyện cũ của hắn lại nhiều hơn. Tất cả mọi chuyện của đệ cửu phong đều cần hắn phải xử lý, nhất là khi biết được thời gian 500 năm, ở trong đầu của hắn vẫn hiện lên rất nhiều kế hoạch, cần phải bố trí hết. Trên đệ cửu phong chỉ còn lại một mình Tô Minh. Hắn ngồi ở đó, nhìn bầu trời xanh lam. Phương Tương Lan đứng bên cạnh, thần sắc lạnh nhạt nhìn Tô Minh một chút, lại nhìn Hứa Tuệ, rồi lạnh cúi đầu, xoay người rời đi. Lấy sự thông minh của cô đã nhận ra, nữ tử này và Tô Minh dường như là có một chút gì đó không hiểu nhau mà nói không rõ. Gió núi thổi tới, làm bay sợi tóc của Hứa Tuệ. Cô yên lặng ngồi đó, hồi lâu mới than nhẹ một tiếng. Người vẫn không hỏi, ta đã xử lý Đức Thuận như thế nào sao? Hứa Tuệ cắn môi, lại nhìn về phía Tô Minh. Tô Minh trầm mặc, buông vò rượu, lắc đầu. Người muốn nói thì ta sẽ không hỏi người nói. Người không muốn nói, ta hỏi người cũng là sẽ khó mở miệng. Nhưng ta lại không giết chết hắn. Hứa Tuệ trầm mặc, sau đó hồi lâu mới thở dài. Ta biết. Tô Minh làm sao không biết tất cả mọi chuyện tại Đao Thần Chân Giới, trừ phi hắn không muốn, nếu như không, hắn sẽ biết tất cả. Giờ phút này Đức Thuận đang ngồi trên một ngôi sao tổn hại dọc theo Đao Thần Chân Giới, tới gần Minh Hoàng Chân Giới. Hắn nhìn trời, ánh mắt mang theo vẻ phức tạp và oán độc. Cảnh này hiện rõ ràng trong ý niệm của Tô Minh. Ta... Hứa Tuệ lộ ra vẻ mờ mịt, nghe thấy lời nói của Tô Minh, theo bản năng cô muốn giải thích, nhưng lại bị Tô Minh giơ tay, chạm vào sợi tóc làm cho tiêu tán. Ta biết hắn có ân với người. Hơn nữa, trí nhớ của người lúc đó bị che phủ. Ta rất hiểu. Tô Minh bình tĩnh nói, vuốt ve mái tóc của Hứa Tuệ, kéo cô vào trong ngực mình. Hứa Tuệ chạm vào ngực của Tô Minh, bỗng nhiên bật khóc. Mấy ngày này mê man, trong đầu thỉnh thoảng hiện lên khuôn mặt của Đức Thuận khiến cho cô không biết rốt cuộc mình bị làm sao. Nhưng trong chớp mắt đó, khi cô ở trong ngực của Tô Minh, tất cả mọi thứ trong đầu dường như lại rõ ràng, mê man và tiêu tán. Thay vào đó là một sự mệt mỏi rất sâu sắc. Cô dần dần ngủ thiếp đi. 500 năm sau, nếu như Tô Minh thành công, có lẽ tất cả sẽ tốt đẹp. Nhưng nếu như thất bại thì tất cả sẽ tiêu tán trong kiếp nạn. Nếu như thời gian chỉ còn lại 500 năm, làm sao còn phải đau khổ? Chỉ cần xóa đoạn ký ức đó đi. Làm bá đạo một chút, nhưng mà trong tính cách của Tô Minh vẫn vốn tiềm ẩn bá đạo. Thời gian từ từ trôi qua, chớp mắt đã qua 3 tháng. Trong 3 tháng này, Tô Minh ở lại đệ cửu phòng, cùng với Phương Thương Lan, cùng với Hứa Tuệ. Ba người ở chung một chỗ, bình thản có, ngắm mặt trời mọc, nhìn mặt trời lặn. Một sự ấm áp tràn ngập khiến cho hồ tử không ngừng hâm mộ. Mắt của hồ tử thỉnh thoảng lại quét lên người của đám nữ tu đồng đạo của đệ cửu phòng. 3 tháng, trừ Phương Thương Lan và Hứa Tuệ, mấy sư huynh đệ Tô Minh hầu như ngày nào cũng đều uống rượu với nhau, tạm thời quên đi phiền não. Tô Minh lấy tu vi mình mông vào ý chí, chỉ điểm cho hồ tử tu hành, chỉ điểm cho tu vi của nhị sư huynh, cũng khiến cho đại sư huynh biết nhiều hơn về linh tiên, dung hợp với đạo hải chi tiên tăng lên rất nhiều. Dạng dung hợp này là đạo hải chi tiên tự nguyện, Tô Minh cũng là không hỏi là có chuyện gì đó đã xảy ra. Hắn chỉ biết đại sư huynh muốn trở nên mạnh mẽ, hắn cũng sẽ cố gắng hết sức. Bên ngoài, 3 tháng qua, tu sĩ ám thần và nghịch thánh không ngừng phủ xuống, càng ngày càng nhiều, nhưng mà đệ cửu phong đã trở thành cấm địa của ám thần và nghịch thánh, không bị xâm phạm. Nơi này đã biến thành cấm khu, bất cứ một tu sĩ ám thần và nghịch thánh nào cũng đều bị nghiêm cấm bước vào. Một khi bước vào phạm vi thuộc đệ cửu phong, tu sĩ nghịch thánh sẽ bị tước đi 6 phần tu vi. Đây chính là cảnh cáo. Đạo thần chân giới vẫn là do đệ cửu phong đứng đầu, thậm chí cho dù là đi ra ngoài, nếu như gặp phải tu sĩ ám thần hoặc nghịch thánh, phần lớn đối phương đều là lựa chọn trầm mặc mà lùi bước. Một trận đánh 3 tháng trước đã định càn khôn. 3 tháng này, đối với đạo thần chân giới mà nói rất yên bình, mà ở âm thánh chân giới lại bộc phát ra kịch chiến mãnh liệt, vô cùng thảm thiết. Âm thánh chân giới lấy trận pháp tổn hại làm một cái giá lớn, mặc dù mang tới một chút thương tổn cho tu sĩ ám thần và nghịch thánh, nhưng mà đối với bọn họ, tổn thất đó căn bản không phải là cái gì ghê gớm. Trận pháp của âm thánh chân giới sụp đổ, ám thần và nghịch thánh tràn vào, khiến cho âm thánh chân giới đổi chủ. Mà ngược lại, ở đệ tứ chân giới, 3 tháng qua không ngừng chống cự, mơ hồ xuất hiện được một cục diện giằng co. Sở dĩ như vậy là bởi vì đệ tứ chân giới thỉnh thoảng lại xuất hiện cường giả chưa bao giờ lên tiếng, kìm hãm cuộc chiến trong phạm vi nhỏ. Nhưng mà cường giả như vậy xuất hiện càng ngày càng nhiều, khiến cho phạm vi không còn nhỏ nữa mà trở thành toàn bộ chiến trường. Chỉ có Minh Hoàng chân giới là bình thản nhất. Tu sĩ ám thần và nghịch thánh tiến vào đó, tự nhiên hoàn toàn dung nhập vào bên trong Minh Hoàng chân giới, biến mất hoàn toàn. Lại qua 1 tháng, Tô Minh đi ra ngoài một lần, tới chúng linh điện bên ngoài đạo thần chân giới. Nửa tháng sau hắn lại trở về, thoạt nhìn không có gì bất đồng, nhưng mà chỉ có một mình Tô Minh biết, một khắc hắn đi ra khỏi chúng linh điện thì đã có một luồng ý chí khổng lồ kinh người trong chớp mắt ập tới, giống như là cả tam hoa ngưng tụ hóa thành một con mắt, lần đầu tiên ngưng tụ lại trên người của Tô Minh. Đó là ánh mắt ý chí của tam hoàng. Bởi vì khi Tô Minh đi ra khỏi chúng linh điện, sự cường đại của hắn đã khiến cho ý chí tam hoàng đang ngủ say phải cảnh giác theo bản năng. 5 lần thăng thiên đầy đủ gộp lại có thể bằng 10 lần. Trong thế giới tang tương, đây cũng không phải là chưa bao giờ xuất hiện. Dù sao Tô Minh cũng không phải là một người đầu tiên biết chúng linh điện, cũng không phải là người đầu tiên vào tang tương đại giới. Chúng linh điện đã tồn tại qua vô số kỷ nguyên. Nhưng Tô Minh tuyệt đối là một người mạnh nhất tại kỷ nguyên này. Hết chương. Hết tập 224. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Sự tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của tụi mình.